Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Ma Tộc Gián Điệp. 2 giờ về sau, tinh tế phi thuyền bắt đầu giảm tốc độ. Nam Đô Thiên Thành xuất hiện ở Trương Viễn trong tầm mắt. Cái này là một khỏa đơn độc ở trong vũ trụ nhân tạo thiên cầu. Đường kính chừng 1.000 cây số, 5 tầng sinh hoạt mặt phẳng, toàn bộ lập thể giao thông. Thường trú cư dân vượt qua 200 triệu, hàng năm mậu dịch tổng lượng vượt qua 10 vạn ức. Đây chính là Nam Hoang Hoàng Kim Chi Đô Nam Đô Thiên Thành. Ngay từ đầu, Trương Viễn chỉ có thể theo cửa sổ mạn tàu bên trên nhìn thấy một cái sán lạn điểm sáng. Theo khoảng cách tiếp cận, điểm sáng càng lúc càng lớn, hiện ra cụ thể kết cấu. Cái này là một cái dùng vô số y thép hợp kim chế tạo thành lập thân thể bóng. Dáng dấp rất như là điêu khắc nhiều tầng ngà voi bóng. Ở hình cầu tầng ngoài cùng thì bao vây lấy tầng một độ cao trong suốt cường độ cao hợp lại mang. Cái này là đại khí màng. Lại ngoại tầng thì là một cái lại một cái như xúc tu đồng dạng vươn hướng vũ trụ to lớn đường ống. Đường ống bên trong, từng chiếc thái không thuyền bay vào bay ra. Đến từ liên bang địa cầu các nơi lữ khách. Hàng hóa hội tụ ở cái này mậu dịch vũ trụ thành. Sau đó lại từ nơi này phân tán hướng vũ trụ tinh hải. Theo khoảng cách tiếp cận, Trương Viễn nhìn càng ngày càng rõ ràng. Hắn thấy rõ ở ngà voi bóng, bên trong từng tầng trên mặt phẳng lít nhít kiến. Trúc, răng khắp nơi con đường. Còn có như giáp trùng đồng dạng bay tới bay lui lơ lửng ô tô. Giống như con kiến đi tới đi lui người đi đường. Theo phi thuyền không ngừng tới gần, thông tin bên trong vang lên âm thanh. Keng, khách đến thăm xin lấy ra thân phận ID. S8-231-123-22-23. Trương Viễn báo ra bản thân ID. Kiểm tra đo lường thông qua. Hoan nghênh Trương Viễn tiên sinh. Nhìn ngài ở Nam Đô có được một đoạn hoàn mỹ lữ trình. Phi thuyền chậm rãi tới gần một cái vũ trụ. Đường ống. Chờ đường ống mở ra về sau, một cái dẫn dắt dây thừng bay tới, liền lên phi thuyền, đem phi thuyền chậm rãi dẫn dắt tiến vào đỗ đứng. Trương Viễn cùng mình phi thuyền mấy cái lâm thời nhân viên phiếm vài câu, làm cho đối phương ở dẫn dắt bình đài phụ cận nghỉ ngơi. Chính hắn lần nữa bấm thiên lý nhãn thông tin, có cụ thể tin tức sao? Thông tin bên trong truyền ra, lốp bốp bàn phím âm thanh. Hơn nửa ngày, thiên lý nhãn âm thanh mới vang lên. Ta ngoài ý muốn phát hiện một chiếc tinh tế phi thuyền. Là theo giả lầu lan tinh vực tới. Ta xâm nhập phi thuyền chủ điều khiển não. Lấy ra một đoạn âm tần. Ta cảm thấy chiếc phi thuyền này vô cùng có khả năng tiếp hàng nhà dưới. Trương Viễn trong lòng, run lên, để cho ta nghe hạ âm tần. Âm tần rất nhanh truyền tới. Trương Viễn mở ra nghe xong. Liền nghe đến tiếp hàng, sinh tươi, động thủ, loại hình mẫn cảm chữ. Trong đó còn kèm theo một số ý vị không rõ tiếng cười. Dạng này tiếng cười rất mịt mờ. Rất có nghề nghiệp đặc điểm. Trương Viễn gia nhập quân đội về sau. Đã từng thêm tiểu phỉ chiến. Hắn còn tưởng là qua một đoạn thời gian nằm vùng. Đối với liên bang địa cầu cảnh nội tinh tế đạo phỉ có tương đương sâu am hiểu. Đối với dạng này mịt mờ dày đặc tiếng cười lạnh. Hắn hết sức quen thuộc, đám người này tuyệt đối là tinh tế tội phạm, giết người không chớp mắt loại kia. Trương Viễn không nghi ngờ nói ra, có bọn hắn ảnh giống chứ? Đương nhiên, trong phi thuyền hình ảnh cũng truyền tới, tổng cộng có mười mấy người. Trương Viễn nhìn kỹ những người này dáng dấp, từng bước nhìn sang. Khi hắn nhìn thấy một người thì bỗng nhiên dừng lại, gia hỏa này nhìn rất trầm mặc, ưa thích đợi trong góc. Trong tay lúc nào cũng vung lộng lấy một thanh đao hồ điệp. Thân thể của hắn nhìn cũng không cường tráng. Thân cao cũng chỉ có 1.75 cm khoảng chừng. Nhưng Trương Viễn lại luôn cảm thấy cái này thân người trong cơ thể ẩn chứa phi thường cường đại. Lực lượng, có tên yêu quái này mảnh bức tranh giống chứ. Chính là cái này làn da không công. Đầu chọc, không có ngoại nhĩ khuếch ra hỏa này. Không có vấn đề, ngươi chờ một lát. Bản đồ mới giống rất nhanh truyền đến, là HD toàn bộ tin tức bức tranh. Trương Viễn thậm chí có thể thấy rõ ra hỏa này làn da hoa văn. Hắn mảnh quan sát kỹ lấy. Nhìn chừng 3 phút, sau đó mở miệng. Gia hỏa này là ma tộc. Thiên Lý Nhãn khẽ giật mình. Có cái gì căn cứ? Hắn động đậy mấy trận sự giải phẫu. Đổi da, đổi mắt, thay đổi cơ bắp xương cốt. Còn cắt chính mình lỗ tai. Ta không có đoán sai mà nói. Hắn không nghi ngờ thay đổi qua DNA bên trong IAC đoạn ngắn. Đem ma tộc máu tím biến thành nhân tộc máu đỏ. Hắn cùng nhân tộc cơ bản không có khác nhau. Nhưng duy có một dạng. Hắn không có cách nào hoàn toàn thay đổi. Là cái gì? Thiên Lý Nhãn lập tức sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Hắn thói quen. Một là nói chuyện thói quen. Người cẩn thận nghe hắn nói mấy câu. Sau giọng mũi rất nặng. Còn mang theo nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm rung động. Cái này là ma tộc tiếng thông dụng đặc điểm. Hai là tay hắn. Trong đó có mấy cái động tác. Đều mang mấy cái nhỏ bé không thể nhận ra bản có thể động tác. Nhất là ngón út rõ ràng nhất. Hai tộc tranh nhau. Ma tộc ở liên bang bên trong điều động rất nhiều gián điệp. Có chút ngụy trang thành người bình thường. Có chút ngụy trang thành hải tặc. Còn có một số thậm chí dung nhập quân đội. Khiến người ta khó mà phòng bị. Kiếp trước, Trương Viễn chính mình mang trong quân đội liền bị lẫn vào một cái gián điệp. Cuối cùng, gia hỏa này bị hắn bắt tới. Vì phòng ngừa về sau lại phát sinh loại sự tình này. Trương Viễn chính mình cùng dưới tay mình huynh đệ nghiêm túc nghiên cứu qua cái này ma tộc gián. Điệp đặc thù, vì lẽ đó lúc này hắn vừa nhìn thấy cái này hình ảnh. Là hắn có thể phát giác không thích hợp. Thiên Lý Nhãn âm thanh cuối cùng xuất hiện ba động. Hắn tựa hồ cảm thấy có chút khó tin. Lại còn xuất hiện ma tộc. Việc này có chút lớn. Ngươi chờ một chút. Ta tra hạ những người này tầm nhìn. Mấy phút nữa. Thiên Lý Nhãn phát tới tin tức. Có. Bọn hắn tầm nhìn có thể là Nam Đô Thiên Thành tầng thứ hai nhất phía tây Thiên Hỏa Câu Lạc Bộ. Thiên Hỏa Câu Lạc Bộ. Trương Viễn hỏi. Thiên Lý Nhãn lập tức giới thiệu nói. Là một cái cơ giáp câu lạc bộ. Từ Nam Đô Thiên Thành một đám yêu thích cơ giáp người trẻ tuổi tổ kiến. Lâu dài sẽ tổ chức một số dân dụng cấp bậc cơ giáp chiến đấu thi đấu. Hàng năm hấp dẫn đại lượng người bên ngoài đến tham quan. Câu lạc bộ phía trước còn có cái gọi sắt thép vương tọa quảng trường. Có thể chứa đựng chí ít 10 vạn người. Quảng trường lữ khách rất nhiều. Mỗi thời mỗi khắc đều bảo trì vạn người quy mô. Trương Viễn nhíu mày. Người nói là, đám người này sẽ ở quảng trường giao dịch. Mà những này lữ khách sẽ trở thành bọn hắn ẩn tính con tin. Hiển nhiên như thế, Trương Viễn trầm tư mấy giây. Nói ra, tình huống có chút phức tạp. Những này tội phạm kinh nghiệm phi thường phong phú. Dạng này, chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Người giúp ta truy tung một nhóm người này. Ta đi trước bắt ta cơ giáp. Hắn chỉ có một người. Dạng này tình hình đã vượt qua hắn trưởng khống phạm vi. Hắn cũng không biết lần này có thể thành công hay không. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Không có vấn đề. Thiên Lý Nhãn ứng một tiếng. Ầm ầm tương đương một tiếng ngột ngạt vang vọng về sau. Tinh tế phi thuyền đỗ bên trên đỗ đài. Trương Viễn cùng thuyền trưởng vẫy tay từ biệt. Dọc theo giao thông đường ống đi mấy chục mét. Sau đó an vị bên trên lơ lửng xe tốc hành. Chân chính tiến vào Nam Đô Thiên Thành. Nam Đô Thiên Thành thành thị kết cấu khá phức tạp. Đắc ý với nhân tạo trường hấp dẫn thành thục kỹ thuật. Thành thị không chỉ có tầng 5. Mỗi một tầng trên dưới hai mặt đều có kiến trúc. Vì lẽ đó nghiêm chỉnh mà nói. Là 5 tầng kết cấu. 10 mặt kiến trúc. Nếu như người bên ngoài không có dẫn đạo. Tiến vào nơi này. Đó cùng tiến vào mê cung không có gì khác nhau. Ở lơ lửng xe tốc hành bên trên thì Trương Viễn liên hệ với thông dụng gửi thư công ty. Đưa vào lão đinh cho hắn lấy kiện bí chìa. Sau đó liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Lơ lửng xe tốc hành bên trên đi đại khái 10 phút. Một chiếc in thông dụng bưu chính màu xanh lá cây đậm lơ lửng xe tốc hành theo bên cạnh đuổi theo. Sau đó cùng Trương Viễn cưỡi xe tốc hành bảo trì ngang bằng. Trương Viễn tiên sinh, nơi này có ngài chuyển phát nhanh. Điện tử âm thanh truyền tới. Hắn cơ giáp đến, tiếp thu. Trương Viễn nói ra, phù phù tương đương, lơ lửng xe tốc hành một bên mở ra một cái lỗ hổng nhỏ. Lỗ hổng bên trong ném vào tới một cái hộp nhỏ. Mở ra, bên trong lẳng lặng địa nằm một cái đường kính 1.5cm màu xám bạc cúc áo. Cái này cúc áo bề ngoài hiện lên đánh bóng chất liệu. Tơ tằm không chút nào thu hút. Trương Viễn cầm qua cúc áo. Ngón tay kẹp lấy có chút cố sức bóp. Dị tượng lập tức xuất hiện. Nguyên bản đánh bóng chất liệu cúc áo. Mặt ngoài lập tức xuất hiện vô số tầng tầng lớp lớp như vảy cá đồng dạng nếp uốn. Cái này chính là không gian nếp uốn. Đồng thời, trong không khí bắt đầu xuất hiện hàng loạt kỳ lạ quang ảnh ký hiệu. Cái này là cái nào đó đã diệt tuyệt ngoại hình chủng tộc văn tự. Chủ quan hẳn là hỏi thăm người sử dụng phải chăng triển khai không gian trồng chất. Trương Viễn kiếp trước liền dùng qua cái đồ chơi này. Hắn biết rõ, nếu như hắn lại bóp nặng một số, liền đại biểu xác nhận không gian triển khai. Như vậy những này không gian nếp uốn biết bay nhanh mở rộng. Sau đó đem bên trong hàng tồn cho nôn đi ra. Không gian trồng chất loại trang bị, vốn là tận thế cấp cơ giáp phù hợp. Lúc này Trương Viễn cũng có. Thật là đồ tốt a. Trương Viễn có chút cảm thán. Hắn mở ra cúc áo, bên trên toàn bộ tin tức màn hình. Bắt đầu xem khởi bên trong hàng tồn. Một đài hai chỗ ngồi bản địa cầu vệ sĩ. Công suất cao lực trường trọng thuẫn. Ô cương trọng kiếm. Chiến trường hộp cấp cứu. Hộ tâm châm. Không ít. À tương đương còn thiết lập không gian trồng chất triển khai chương trình. So ta tưởng tượng chu đáo nhiều. Lão Đinh tâm tư ngược lại là tinh tế tỉ mỉ. Trương Viễn phi thường hài lòng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này cúc áo trang trong túi. Sau đó Trương Viễn đối với lơ lửng xe tốc hành trí có thể nói rằng. Thiên thành tầng 2. Chính diện. Sắt thép vương tọa quảng trường. Rõ ràng. Dự đoán 13:23 giây sau đạt tới. Pandora, Dili Buddha đã trở lại đồ sát người cứ điểm. Hắn đang tại một cái giả lập khoang hành khách bên trong thao túng một đài không chế từ xa cơ giáp. Đài cơ giáp này ngoại hình cùng hắn đồ sát người cơ bản nhất trí. Không giống là, đài cơ giáp này đẳng cấp không phải cuồng bạo thượng đoạn, mà là cuồng bạo hạ đoạn. Hắn đang tại làm ngày mai giao chiến làm lấy chuẩn bị. Đang thao túng cơ giáp. Thông tin bên trong vang lên âm thanh. Tướng quân. Hắc nhà đã vào chỗ. Hắc nhà. Vương bài gián điệp. Tinh nhuệ cấp phi công. Tòng quân 10 năm. Là vua quốc chấp hành qua vô số lẻn vào kế hoạch. Đến nay chưa bao giờ thất thủ qua. Dili Buddha trong lòng vui vẻ. Người nói cho Hắc nhà. Trong vòng 3 ngày đem hàng đưa đến Pandora, bất luận chết sống, chỉ cần toàn thây, nhất là thi thể mặt, phải tận lực bảo trì nguyên trạng. Vâng, tướng quân, cầu vốt 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương Vivu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.